Hứa Tiên Chí, chương 747, Thiên Chiếu, gocchuyenaudio.com, vài chén rượu vào bụng, trưởng thôn lập tức không câu nệ, nói nhiều, để Vũ Đằng Thành hầu như không có thời gian để ăn. Hứa Tiên cầm lấy chút thức ăn đứng dậy, thấy hắn đứng dậy, những người khác cũng vội vã đứng dậy, Vũ Đằng Thành nói. Đại nhân, ngài đây là, Hứa Tiên nói, ta vừa thấy ngoài cửa có một lão ăn mày, nên cầm cho hắn chút thức ăn. Vũ Đằng Thành nói, ăn mày cái gì? Ta vừa rồi cũng không nhìn thấy được, hai vị phó sứ cũng là khó hiểu, không biết gì. Trưởng thôn nghe Vũ Đằng Thành phiên dịch cũng nói, trong thôn chúng ta không có ăn mày à, Hứa Tiên hơi sừng sốt, rõ ràng là thấy được ở địa phương này. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại, trong ngôi làng nghèo khó như thế hiển nhiên không có dư địa cho người ăn mày tồn tại. Hải tử kia lại lôi, kéo ống tay áo của trưởng thôn nói, có ta cũng nhìn thấy, trưởng thôn bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì kêu to lên. Đó không phải ăn mày, mà là yêu quái. Trưởng thôn giải thích nói. Đó là một loại bách bách dạ yêu quái, nguyên bản là lão nhân cơ khổ sau khi chết đi biến thành yêu quái. Do đó lớn lên giống như ăn mày, bình thường ở trong thâm sơn. Khi đêm tối mới đi bộ đến trong thôn trang, người đụng phải hắn nhất định sẽ sinh bệnh. Ta nói gần nhất trong thôn sao lại có nhiều người sinh bệnh như thế, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Nguyên bản nghe nói chỉ có Quan Đông mới có yêu quái như vậy, không nghĩ tới sẽ đến nơi này. Lần này thực sự hỏng rồi, đại nhân nếu là ở chỗ này bị bệnh thế thì làm sao bây giờ? Hứa Tiên nói, thì ra là thế, yên tâm đi, ta sẽ không bị bệnh. Vừa rồi chỉ lo quan sát bốn phía, không quá chú ý tên. Ăn mày kia dĩ nhiên là yêu quái, bất quá đó có thể gọi là yêu quái sao? Càng chuẩn xác mà nói hẳn là quỷ hồn mới đúng đi sao? Nhưng cảm giác lại rất không giống với vong hồn bình thường. Bất quá rốt cục cảm giác được một chút phong tình của nước khác, đêm nay thuận tiện đem yêu quái kia thu phục đi. Lúc đêm khuya người tĩnh, Hứa Tiên một mình đi ra ngoài cửa. Bách bách ra kia đã không thấy nữa, hắn mở to hai mắt tìm kiếm, tầm nhìn kéo dài tới vô hạn, không bị bất cứ chướng ngại vật gì câu thúc. Nhưng kết quả đạt được làm hắn cũng không nhịn được lộ ra thần tình kinh ngạc, bởi vì nơi này không chỉ có một yêu quái, mà là có rất rất nhiều. Có tiểu yêu quái đang nằm giống như hòn than ở trong bếp, hay cái bóng kỳ dị phiêu đãng ở trong dòng sông dưới cây cầu. Mà ở trong sơn lâm xa xa càng có nhiều loại đồ vật hình thù kỳ quái. Tồn tại tất cả đều là yêu quái mà ở trung thổ chưa từng nghe nói thấy. Hứa Tiên không thể tưởng tượng nói, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất quá là cách một đường biển, chủng loại đã có khác biệt lớn như vậy sao? Không phải đâu, quan nhân, những thứ này cũng không phải yêu quái. Một thanh âm ôn nhu từ trong cái bóng của Hứa Tiên truyền đến. Hứa Tiên than thở, nương tử, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, chỉ là nói một tiếng ta mệt đã tự ý chạy đến trong cái bóng, gọi thế nào cũng không trở ra. Bạch Tố Trinh hiển hiện thân hình, khóe môi mỉm cười. Đã là buổi tối, đêm dài đằng đẵng, sao có thể để quan nhân một mình một người trong phòng. Hứa Tiên trong khoảng thời gian ngắn tâm trạng phập phồng, chỉ thấy nàng dưới ánh trăng một thân bạch y như tuyết, tuy rằng đôi mắt đen láy kia cùng với thần tình thong dong không thể so với bình thường ôn nhu như nước, nhưng lại có một phen thần bí và mị hoặc khác, hắn nhịn không được ôm lấy vòng eo của nàng. Hai người hành trình mật nguyệt, một người cũng quá vô nghĩa đi. Người nói những kẻ này không phải yêu quái, đó là cái gì? Nguyên bản ở trong khái niệm của hắn, yêu quái hẳn nên là giống như nàng vậy, sinh linh không phải từ người tu luyện mà được, là có TSWCJT hế cũng có thể vì người mà thấy. Đồng thời mỗi một yêu quái đều có một trưởng thôn nguyên hình. Mà những yêu quái đông doanh này lại khiến người ta nhìn không ra nguyên hình của nó. Hơn nữa hình thái xen lẫn trong thực hư, hiển nhiên là phàm nhân không thể nhìn thấy được, cùng với trung thổ so sánh quả thực giống như là một hệ thống khác. Bạch Tố Trinh nói, nếu như luận căn bản của nó mà nói, hẳn nên là quỷ hồn và ma đầu các loại, tuy rằng bộ dáng trở nên kỳ quái một ít, nhưng bản chất của nó hẳn là sẽ không thay đổi. Trong lòng Hứa Tiên khẽ động, ở đây không có địa phủ thu dung vong hồn. Mặc cho chúng nó phiêu đãng ở trên thế gian, sẽ tiêu tán không còn, sẽ vì oán niệm chấp niệm hóa thành yêu quái, mà quỷ hồn không có thân thể ràng buộc. Thời gian càng lâu, sẽ rất khó bảo trì ở hình người, có kẻ ngay cả thần trí cũng rất khó bảo trì. Nếu là lại thêm rất rất nhiều ma đầu, như trung thổ hiện tại, tùy ý du đãng trên thế gian, cùng những vong hồn này kết hợp, hoặc giả bản thân dần dần trưởng thành, mới có thể sinh ra nhiều cái gọi là yêu quái. Thiên kỳ bách quái như vậy, đến, vô luận là quỷ hồn hay là ma đầu. Bản thân đều là không vì người mà thấy, vì vậy những yêu quái này cũng sẽ không vì người mà thấy được. Phiến thổ địa này thiên tai, dần phát đối với con người mà nói tự nhiên là tai nạn. nhưng đối với những yêu ma này mà nói cũng cung cấp linh khí nồng đậm cùng với các loại tâm tình sợ hãi tuyệt vọng, lại thêm không có thiên địch tồn tại, liền tạo nên phiến nhạc thổ của yêu quái này. Hứa Tiên bỗng nhiên nhớ tới sau này theo như lời trưởng thôn nói. Như vậy coi như là tốt, có làng bị yêu ma cường đại công kích tất cả mọi người bị giết chết. Nguyên bản hắn cũng không quá để ở trong lòng, bởi vì hắn ở trung thổ chẳng bao giờ nghe nói qua có bất cứ yêu ma nào chính diện tấn công địa phương nhân loại tụ cư. Nhiều nhất cũng chỉ là len lén bắt đi mấy người ăn thịt, bởi vì làm như thế thuần túy là hành vi tự chịu diệt vong. Mà ở trên phiến thổ địa này, những yêu ma không có bao nhiêu ý chí, ăn thịt giết người quả thực là một việc tự nhiên không cần. Suy nghĩ, Hứa Tiên than thở, nguyên lai đây chính là chân diện mục của cái gọi là 800 vạn chúng thần. Đông Doanh là quốc gia tôn trọng đạo thần, đem tất cả ngoại tộc không thuộc mình đều cung phụng làm thần, dược xưng có hơn 800 vạn, hôm nay nhìn đến, nói không chừng thật sự có nhiều như vậy. Hứa Tiên từng ở trong Lan Nhược Tự hai tên quỷ quái không người quản chế mà oán giận thiên đình bất lực, cũng từng bởi vì chúng quỷ Cửu Vương Phủ mà cảm thấy địa phủ vô năng. Nhưng đi tới thế giới bên ngoài nhìn lên, hình tượng thiên đình địa phủ ở trong lòng hắn nhất thời cao lớn hơn. Cái này giống như kiếp trước từ Trung Quốc chạy đến khu chiến loạn ở châu Phi xem một hồi, lập tức cảm thấy chính phủ quốc gia cũng không phải hỏng bét như từng nghĩ. Bạch Tố Trinh nói, thảo nào Tiểu Nguyệt thích đến nơi này như vậy, cách chương.